Tào Đông Minh sợ hãi, nhìn cô cả nửa ngày không nói ra lời. Cô nói cô đã từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.